Sớm chuyện mà. Anh Đạt. Đạt. Anh Đạt. Ba người Quân, Hữu và Khải dẫu sao đã chiến thắng được đối thủ của mình, nhưng ngay lúc này cả ba đều kêu lên thất thanh, ánh mắt đổ dồn về phía trận chiến còn lại. Sau lần thi pháp toàn lực, Mười Thạch tóc tai rũ rượi, tay trái ôm ngực, tay phải vẫn giữ chắc pháp khí, xem ra vẫn không có gì đáng ngại. Trái lại, Đạt đang nằm bất động dưới đất, pháp khí đã rời tay, máu từ miệng tuôn ra chảy thành hàng. Anh ngay cả sức cựa quậy cũng không có, nằm im bất động. Trong ba người, Khải là người duy nhất bảo toàn được thực lực. Hữu chỉ mới điều hòa được một ít linh lực, Quân thì thương tích nặng nhất, nhưng cả ba vẫn cố sức lê từng bước tới gần. Khải nhanh chóng kiểm tra thương thế trên người Đạt. Anh vẫn còn sống, có điều thương tích quá nghiêm trọng, đã lâm vào trạng thái mơ hồ. Lúc này, hội chủ Hai Định bước tới, nhìn quanh chiến trường một lượt, sau đó ánh mắt tập trung về Mười Thạch, nét mặt đăm chiêu có phần do dự. Đến khi Mười Thạch đáp lại bằng cử chỉ gật đầu, hội chủ mới rời ánh mắt chuyển sang nhóm người của Đạt. Thắng được các người cũng tiêu hao hơn nửa lực lượng, quả thật rất giỏi. Lần đầu tiên đối mặt với hội chủ, tuy nói là không có sợ hãi, nhưng tình thế này đừng nói là cứu được thầy ba, mà cả bốn người cũng khó lòng rời đi được. Trong chợ duy nhất bây giờ chỉ là một mình Khải cùng với Điền và Úc Hiền, nhưng cũng đã tiêu hao phần lớn linh lực. Hội chủ trong một lần ra tay đã dễ dàng lấy đi sinh mạng của hai diệp, pháp thuật ở ngưỡng này là không thể đối phó. Các người tự mình đi theo ta, đó là cách tốt nhất. Chống lại tuyệt đối không có khả năng, liều mạng cũng chỉ có con đường chết. Cho nên câu nói vừa rồi cũng là kết cục cho cuộc chiến lần này. Hắn giam giữ thầy ba là muốn đối phó với thầy năm và thầy bảy, nhưng từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ, hai thầy không hề xuất hiện, chúng cũng không một lần nhắc đến, cho thấy rằng nhóm người của mình được hội tiệt sư đối phó đầu tiên. Vì sao chúng lại muốn bắt sống? Lời Mười Thạch từng nói có ý nghĩa là gì? Kế hoạch lần này thành hay bại cũng chính là nhờ vào con người này. Cả ba dần hiểu ra kế hoạch lần này của hội tiệt sư muốn thành công tiêu diệt được thầy năm và thầy bảy, nhất định phải thâu tóm được nhóm người của mình. Quan trọng nhất vẫn chính là Đạt. Khải quay lại nhỏ giọng. Vậy là đã rõ rồi, chúng muốn nhắm vào anh Đạt. Chắc chắn là chúng muốn làm cái gì đó, lợi dụng ảnh để mà đối phó với thầy năm thầy bảy đó. Quân và Hữu cũng đồng tình gật đầu. Hữu nói, như vậy rồi, cho nên dù phải chết, chúng ta cũng không thể để chúng đạt ý đồ được. Mọi người nhìn nhau, đây cũng là dự định đã vạch sẵn ra trước khi lên núi. Chỉ cần biết được ý đồ thực sự của hội tiệt sư, bằng mọi giá phải cản trở chúng, dù có phải chết. Hơn nữa, những ai nằm trong tầm ngắm của hội tiệt sư, người đó phải chủ động rời khỏi đây. Những người còn lại sẽ đảm nhiệm vai trò đoạn hậu. Nếu trường hợp xấu nhất cả bốn đều quan trọng đối với kế hoạch của chúng, thì bất luận xảy ra trường hợp cấp bách như thế nào cũng phải giữ vững tiêu chí, thoát được người nào hay người đó, sau đó nhanh chóng trở về cả rừng, mời sự giúp đỡ của hai thầy. Đó là kế hoạch mà nhóm định ra. Thắng hay bại cũng phải phá cho được kế hoạch của địch, tránh trường hợp mọi người vì nhau mà cương quyết ở lại, đồng nghĩa với mọi hy vọng đều sẽ biến mất. Mặc dù không ai muốn xảy ra tình huống đó, nhưng thực tế bây giờ không cho họ có sự chọn lựa nào khác. Khải nhìn Đạt vẫn đang mơ mơ hồ hồ. Anh nói: anh Đạt là đối tượng quan trọng nhất đối với chúng. Giờ anh trong tình trạng này, không thể một mình rời khỏi đây được. Cần phải có một người dẫn anh ấy đi mới được. Khải hiển nhiên là ở lại Đoạn Hậu. Trong số ba người, anh là người còn lưu lại được phần lớn pháp thuật. Hữu vội vàng lên tiếng: anh cũng điều tức được một ít pháp thuật, anh ở lại. Không được, để em ở lại. Lần trước em đã nhường cho anh rồi. Quân nói xong câu nói thì cũng yếu ớt hơi thở. Hữu đặt tay lên vai sư đệ: cậu coi kìa, như vậy thì làm sao ngăn cản chúng được? Với lại cậu quên những gì bốn chúng ta thống nhất trước khi lên núi rồi hay sao? Quân nghe xong, ánh mắt do dự không nói nên lời. Hữu lại tiếp: Quân à, cậu dùng chút sức lực còn lại đưa Đạt rời khỏi đây, đó mới chính là nhiệm vụ quan trọng nhất, cậu hiểu chưa? Hãy kiên cường lên, đệ tử của thầy Ba Thế, không thể để chúng khinh thường được. Hữu vừa dứt lời liền cùng Khải phóng nhanh ra phía trước. Cả hai lập tức thôi động toàn bộ pháp thuật còn lại, cùng với Điền và Úc Hiền đồng loạt đánh thẳng về phía hội chủ và Mười Thạch. Quân, đi nhanh! Xuất kỳ bất ý, đó chính là phương pháp họ lựa chọn. Chẳng nói lời nào, dùng toàn bộ khả năng của mình tạo ra một khoảng thời gian trống, giúp Quân có thể đưa Đạt rời khỏi nơi nguy hiểm này. Hội chủ Hai Định gật đầu tấm tắc khen: Giỏi, đám trẻ này thật sự rất giỏi, càng đảm nữa, trong nguy cấp vẫn nhanh trí quyết đoán. Đệ tử của cố nhân hơn người thật. Đối mặt với trọng kích, Mười Thạch lại không chút động đậy. Hội chủ vừa nói vừa bước đến trấn trước Mười Thạch, lấy nhanh con ấn của mình, nét mặt nghiêm túc thi pháp, chứng tỏ hắn cũng không dám xem thường dũng khí cũng như pháp thuật của hai người. Mười Thạch ánh mắt đang theo dõi Quân và Đạt, có chút lo lắng, nhưng Hai Định chỉ thoáng nhìn lướt qua rồi khẽ gật đầu trấn an, sau đó lập tức trở lại tập trung thi pháp. Khải và Hữu bật ngược về phía sau bất tỉnh. Điền và Úc Hiền cũng bị Hai Định thu vào hai lá bùa, nhét vào trong một cái lọ phong ấn lại. Mười Thạch không còn nhìn thấy bóng dáng của Quân và Đạt, liền lên tiếng: Để tôi đuổi theo chúng. Hai Định đang ngồi xếp bằng điều tức. Tuy lần chạm trán vừa rồi hắn là kẻ tuyệt đối thắng lợi, nhưng bản thân cũng không dễ chịu gì, bắt buộc phải trấn định lại linh lực. Vài phút sau, hắn lên tiếng trả lời: an tâm đi, tôi đã có sắp xếp. Sau đó đứng lên, đặt tay lên vai Mười Thạch: ông bị thương nặng rồi, đừng cố quá sức nữa. Mười Thạch buông nhẹ lo lắng, an tâm là Quân và Đạt sẽ không thoát được. Nhưng chính lúc này, hắn phun ra một ngụm máu lớn, té nhào trên đất thở hổn hển. Nhất thầm chi trận, mạnh thật. Thì ra sau khi chiến đấu với Đạt, Mười Thạch đã thọ thương rất nặng, vừa rồi chỉ có thể đứng bất động mà không ra tay được. Hắn cố cầm cự đến giờ phút này mới gục ngã, đến nỗi Hai Định phải thi pháp chữa trị một lúc lâu. Mười Thạch mới có thể lên tiếng nói chuyện, nhưng cơ thể hoàn toàn yếu ớt. Hai Định đặt hắn dựa vào một gốc cây rồi nói: Ông đó bị thương quá nặng, may mà có tôi ở đây. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng pháp thuật cũng cần có thời gian mới hồi phục được. Ráng mà tịnh dưỡng cho tốt đi. Sau khi trận chiến này kết thúc, tôi sẽ dành thời gian còn lại của mình quang minh chính đại cùng với Tư Lợi và Sáu Phi giáp mặt. Hội tiệc sư sau này trông cả vào ông đó. Lời nói ôn hòa và ánh mắt chân thật khác hẳn với một hội chủ thường ngày. Có thể thấy được bất kể trước đó hắn đã làm biết bao nhiêu việc để mưu cầu danh lợi và dục vọng bản thân, nhưng đến khi tuổi già cận kề sinh tử, hắn thật sự muốn chứng minh đạo pháp của mình, chứng minh cho người đời thấy con đường mà hắn chọn. Trước khi từ giã cuộc đời, hắn phải làm được điều đó. Bởi dù gì đi nữa, hội chủ hội tiệc sư vẫn là kẻ có đạo pháp cao thâm hiếm có. Mười Thạch hoàn toàn hiểu được điều này, vì đối với hắn, hội chủ trong mắt người khác là kẻ tán tận lương tâm, không từ thủ đoạn. Nhưng trong lòng Mười Thạch luôn có một sự tôn kính không thể dịch chuyển. Từ trước tới giờ, hội chủ luôn bồi dưỡng hắn tận tâm tận lực, ngay cả đạo pháp lẫn pháp thuật. Một điều đặc biệt nữa là những việc làm hại người gây ác, hội chủ không bao giờ bắt hắn ra tay, chỉ cần truyền lệnh xuống cho kẻ khác. Giờ đến đoạn cuối cuộc đời, cũng muốn đem những gì mình gầy dựng trao hết lại cho hắn. Trong hội tiệc sư, có kẻ gia nhập vì lợi ích, có người tình nguyện hay bị bắt buộc, hoặc có giả tâm như Hai Diệp. Nhưng còn đối với Mười Thạch, hắn dấn thân vào hội tiệc sư với tất giả trung thành, đều gói gọn trong bốn chữ: ân nghĩa và tôn kính. Loại người này tuyệt đối đáng tin cậy. Lúc sau, thấy Mười Thạch đã đôi phần điều hòa được khí tức, hội chủ lên tiếng: Nè, lúc nãy ông đã dùng toàn lực chưa? Đã dùng toàn lực, một chút bảo lưu cũng không có. Pháp thuật của ông đã 7-8 phần so với tôi, vậy mà xem ra chỉ đấu ngang với nó. Nếu tu luyện thêm 7 năm nữa, khẳng định tôi và ông đều ở dưới cậu thanh niên này. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thật đáng tiếc, nó lại không thể có thời gian đó được rồi. Bây giờ tôi mới hiểu được sự trăn trở trong lòng của ông đối với hai tên thầy pháp ở cả rừng. Đệ tử đã như vậy, sư phụ lại càng mạnh đến mức nào. Thằng Đạt mới mạnh như vậy đã làm cho ông sợ, vậy sau 3 ngày nữa sức mạnh của nó đủ khiến cho ông vỡ mật mà chết đó. Kế hoạch phía sau đương nhiên Mười Thạch cũng nắm rõ, phút chốc quên đi thương tích. Hắn lên tiếng: Mạnh đến cỡ nào? Có thể sánh với âm thần không? Âm thần? Đừng nói là âm thần, mà cả tôi, ông, Năm Giác và Bảy Thấu có hợp lực lại, sợ rằng cũng sẽ bại với tài nó đó. Mười Thạch trấn động tinh thần, Hai Định tiếp tục lên tiếng với vẻ nghiêm túc. Ông không cần thắc mắc đâu, vì tôi không hề nói quá. 3 ngày nữa ông sẽ được chứng kiến. Sáng hôm sau, Đạt mở mắt choàng tỉnh, vừa mới bật dậy đã té ngay xuống vì cơ thể đang mang thương tích nặng nề. Anh cố sức trở người sang một bên mới phát hiện mình đang nằm trong một lùm cây sầm khuất. Dưới lưng là lá cây được gom thành một đống nhỏ, đầu cũng được kê một cái gối cuộn bằng dây lá. Xung quanh 5-6 thước là những đám lá cây tùm, tựa như 4 bức vách của một căn chòi vậy. Anh đang mơ hồ, không biết bản thân mình đang ở đâu, thì Quân uể oải bước vào, cùng với một ít nước và trái cây rừng. Anh Đạt, tỉnh rồi à? Nhìn vào vẻ mặt mệt mỏi và giọng nói yếu ớt của Quân, biết cậu cũng đang mang trong người thương tích không hề nhẹ. Em có sao không Quân? Còn Khải, anh Hữu đâu rồi? Sau khi dùng toàn lực đấu với Mười Thạch đến hôn mê bất tỉnh, mọi việc về sau anh không hề biết được. Quân thở dài kể lại toàn bộ sự tình, rồi lên tiếng nói. Vốn á, em định đưa anh xuống núi, nhưng mà sức lực không có làm nổi. Lúc đó có hai kẻ mang mặt nạ tiến tới, hiện vẫn còn đang canh giữ bên ngoài kìa. Chúng ta bị giam lỏng ở đây rồi anh Đạt, không có cách nào về cả rừng báo tin cho hai thầy đâu. Đạt đau lòng rơi nước mắt, nhưng anh cũng kịp trấn tĩnh. Vì đêm đó hội tiệt sư muốn bắt sống, rất có thể Khải và Hữu tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bản thân và Quân đang mang thương tích quá nặng, muốn bắt mình thì như trở bàn tay, sao lại giam lỏng ở đây mà canh giữ. Lúc này Quân lên tiếng đồng thời giải đáp thắc mắc của Đạt. Bọn họ nói tối nay chúng ta phải lên núi, nếu không sẽ giết anh Hữu với anh Khải. Hơn nữa... Sao vậy Quân? Mau nói anh nghe đi. Hơn nữa, chúng biết chúng ta nắm rõ kế hoạch của chúng, cho nên tối đêm qua khi chúng đến, em hăm dọa sẽ tự kết liễu mạng của hai chúng ta, nên chúng tìm cách giam chúng ta ở đây. Nhưng mà lúc sáng tên hội chủ có tới, nói là cho thời gian tới tối, nếu không lên núi sẽ giết anh Hữu với anh Khải. Còn nếu mà chúng ta tự giận, hắn sẽ dùng hai ảnh để thay thế. Quá rõ ràng, lựa chọn tối ưu của hội tiệt sư chính là Đạt. Nhưng nếu không còn cách nào khác, Đạt mà chết, chúng sẽ dùng Khải và Hữu. Lúc đó Đạt có tự dẫn chết cũng chẳng có lợi ích gì. Giờ biện pháp tốt nhất vẫn là nhắm mắt đi lên núi. Chỉ còn có lựa chọn duy nhất này. Đạt suy nghĩ thật lâu, rồi nhìn Quân. Quân à, em ra ngoài canh giữ hai tên kia, anh thử luyện tầng 5 nhất tâm chi trận xem sao. Đúng rồi, hy vọng duy nhất còn lại bây giờ chính là nhất tâm chi trận. Nếu có thể luyện thành, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Quân gật đầu hiểu rõ, nhưng ánh mắt không giấu nổi lo lắng. Dạ, nhưng mà anh còn bị thương, sợ là... Em yên tâm đi, hãy ra ngoài canh giữ cho anh, đừng để chúng biết anh đang luyện trận. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Còn nữa, khi anh chưa gọi, em tuyệt đối không được vào, tránh để anh phân tâm mà thất bại. Dạ em hiểu rồi. Anh Đạt, cố lên. Quân đi ra ngoài, Đạt trấn tĩnh lại tinh thần, cố gạt đi mọi lo âu trắc trở. Bởi luyện nhất tâm trận cần có một tinh thần phẳng lặng, không tạp niệm. Trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ, thử hơn chục lần, vẫn không có cách nào đột phá được tầng 4 để tiến lên tầng 5. Hơn nữa, Đạt đang mang thương tích trong người, lại dồn tâm lực gắng sức. Anh bây giờ đôi mắt phờ phạc, làn da trắng giả, tựa hồ như người đã chết, nhiều lần thổ huyết. Nhưng ý chí và quyết tâm khiến anh một lần nữa cố sức. Và lần này, trong tâm thức đã xuất hiện một sự việc lạ lùng. Đạt đang đứng yên bất động, đôi mắt dán chặt vào một nhân ảnh giống hệt như mình. Cả thái độ, cử chỉ cũng không một chút sai lệch. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất: ánh mắt. Ánh mắt của kẻ đối diện vô cùng tà ma và quỷ dị, chất chứa bên trong là bao la dục vọng và hận thù. Đạt lên tiếng: ma quỷ gì? Sao lại quá thành hình dạng của ta? Kẻ đối diện nở một nụ cười nham hiểm. Ta chính là ngươi, và ngươi cũng chính là ta. Thường đối với những người tu đạo, tâm trong sáng, tinh thần thanh thản, sẽ không có tạp niệm. Nhưng ngược lại, khi tu luyện sẽ sản sinh ra một hình ảnh trong tiềm thức. Và Đạt đã trấn kinh khi nhận ra kẻ đối diện kia chính là tâm ma. Đây là điều mà từ khi bắt đầu học đạo, hai thầy căn dặn rất kỹ càng. Nếu trong tâm thức sản sinh tâm ma, chính là đạo tâm của bản thân đã dao động vì một nguyên nhân nào đó. Đây là lần trải nghiệm đầu tiên cho lời răn dạy đó. Đạt vì quá lo lắng cho an nguy của bạn mình, cố chấp luyện pháp với tâm niệm nôn nóng và vội vã, bản thân lại đang trong tình trạng kiệt quệ, tâm ma cũng theo đó mà hình thành. Hãy cho ta chiếm cứ toàn bộ ý thức của ngươi, pháp thuật sẽ tăng tiến. Nhờ vào lòng căm tức và hận thù, kẻ đối đầu với ngươi, không phải pháp thuật cũng bắt nguồn từ đó mà ra sao? Rồi hắn liên tục rỉ tai Đạt bằng nhiều lý do khác. Đến cuối cùng, hắn nói: chỉ có ta, ta mới đủ mạnh để chiến thắng những kẻ đó, mới cứu được bạn bè của ngươi. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. Nhưng đệ tử của cả rừng, dù sao cũng là đệ tử của cả rừng, tuyệt đối không bị chính tâm ma của mình chi phối. Đạt kiên định: tâm ma kia, hội tiệt sư là quỷ, ta nếu cho mi chiếm cứ tiêu diệt chúng thì dù có thể thành công, nhưng bản chất chỉ là sinh ra một con quỷ mạnh hơn chúng mà thôi. Cút đi, mi không chi phối được ta đâu. Sau câu nói đó, tâm ma ánh mắt hé lộ hung quang. Trong tâm thức của Đạt lúc này đang đấu tranh mãnh liệt giữa thiện và ác. Không biết đến bao lâu, cho đến khi anh phun ra một ngụm máu, toàn thân cạn kiệt sức lực, anh thều thào: thất bại rồi, pháp thuật toàn bộ mất sạch. Chẳng lẽ hết hy vọng rồi sao? Anh thẫn thờ ngồi yên một chỗ cho đến khi trời tối, bất ngờ nở một nụ cười, tự nói với mình: mất hết pháp thuật cũng tốt, để xem hội tiệt sư có thể lợi dụng mình được gì để đối phó với thầy Năm và thầy Bảy. Rồi Đạt lớn tiếng gọi, Quân lật đật chạy vào, nhưng anh vẫn còn rất yếu ớt. Sao rồi anh Đạt, có thành công không anh? Thành công rồi, em xem, bên kia kìa. Quân quay mặt nhìn theo hướng chỉ tay của Đạt, nhưng liền la lên một tiếng, đổ gục xuống đất. Đạt đỡ lấy Quân, đặt ngay ngắn xuống rồi nói: Quân à, xin lỗi cậu, anh Đạt làm cậu thất vọng rồi. Thầy Ba dặn dò chăm sóc cho cậu, nhưng anh Đạt chỉ có thể lo đến đây thôi. Không lâu nữa, anh sẽ tự mình gặp thầy Ba mà tạ tội. Sống tốt nha cậu nhỏ. Rồi Đạt quay mặt đi ra ngoài, nhìn hai kẻ mang mặt nạ lên tiếng: được, bây giờ tôi theo các người lên núi. Chúng không thấy Quân, định lên tiếng hỏi thì Đạt đã lấy ra con dao ấn chú, tự đặt lên cổ mình. Tha cho cậu ấy, bằng không thì đem xác của tôi về gặp hội chủ các người. Hành động và thái độ dứt khoát khiến cho chúng không dám vọng động. Một tên thì thầm vào tai của đồng bọn: hội chủ căn dặn mục tiêu là thằng Đạt, để nó chết chúng ta không sống nổi đâu. Thằng nhóc kia bị thương quá nặng rồi, không làm được trò trống gì đâu. Thế là chúng quay người đi trước, dắt Đạt tiến thẳng lên núi. Vừa tới nơi, hội chủ đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, ra hiệu cho hai kẻ kia lui xuống, rồi nói: chủ chốt trong kế hoạch của ta đến rồi ạ. Người đâu? Thấy con dao vẫn còn được đặt trên cổ, hắn liền giơ lên một cánh tay. Lúc sau có hai người đi ra, Khải và Hữu bị trói ngược tay, người vẫn còn mang thương tích nặng, nhưng nhìn qua cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vừa thấy Đạt, Khải đã reo lên: trời ơi, anh đến đây làm cái gì? Chúng chủ yếu muốn nhắm vào anh đó. Phải rồi đó, chạy nhanh đi Đạt, không có cậu chúng không thắng nổi thầy Năm với thầy Bảy đâu, chạy đi. Đạt nhìn bạn mình cười nhẹ nhưng không trả lời câu nào, quay mặt về phía hội chủ. Thả người. Hắn đưa cho Đạt một cái lọ rồi nói: cậu uống cái này, tôi thả người. Không chút do dự, Đạt cầm lấy uống một hơi hết sạch, bất kể lời can ngăn của Hữu và Khải, rồi đưa con dao kề sát cổ mình đến ứa máu, nhìn hội chủ: thả người. Hữu và Khải lập tức được thả, nhưng hai định hiệu cho hai người đứng ở giữa, ngăn cách ba người họ. Khải và Hữu định liều mạng lao tới, nhưng đều bị hai tên mặt nạ cản lại. Sức lực bây giờ đã cạn kiệt, bất lực đứng đó kêu gào Đạt: còn vong hồn của Điền và Úc Hiền nữa. Không được, để chúng thoát, vong hồn chúng nhanh chóng trở về báo tin cho hai thầy của cậu. Yêu cầu này không được chấp nhận, nhưng cậu an tâm, tôi sẽ thả họ sau 3 ngày nữa. Để cho Khải và Hữu hai người bị thương trốn thoát, không đủ khả năng về cả rừng báo tin, mà dù có về được thì khi họ trở lại mọi việc chắc cũng đã kết thúc. Nhưng với Điền và Úc Hiền thì khác, thời gian sẽ được rút ngắn đi một nửa. Hai định không chấp nhận là điều dễ hiểu. Không còn lựa chọn, Đạt quay sang nói với Khải: đi tìm thầy Năm với thầy Bảy, chỉ có họ mới cứu được anh. Đi đi Khải. Khải và Hữu thoáng suy nghĩ rồi cắn chặt răng quay đầu chạy xuống núi. Khi bóng lưng của họ dần khuất hẳn, Đạt nhỏ giọng: chỉ có lý do đó mới chịu rời đi. Xin lỗi đã gạt các cậu. Vĩnh biệt. Nói xong lời từ giã, Đạt dùng sức quay nhanh con dao. Nhưng ý định tự kết liễu của anh sớm bị hai định nhận ra. Ngay khi anh vừa cử động, một bóng người từ phía sau hất văng con dao trên tay. Đồng lúc Đạt cũng bất tỉnh vì dược lực của lọ thuốc. Mười Thạch tuy thương tích vẫn chưa khỏi, nhưng để hất văng con dao trên tay một người không còn sức như Đạt không có gì là khó. Hắn sai hai người bên cạnh đỡ lấy Đạt, rồi nhìn hội chủ lên tiếng: để tôi dẫn theo người, đuổi theo chúng. Không cần đâu, bên dưới đã có người trấn giữ, chúng không xuống núi được. Đợi 3 ngày sau, Năm Giác và Bảy Thấu lên núi. Chúng nhất định sẽ đi theo, lúc đó sẽ tiêu diệt một thể. 8 giờ tối của 3 ngày sau đó, một trong bốn người canh giữ trước nhà đi vào nói: "Hội chủ có lệnh, mời ba vị đêm nay lên núi." Thầy Năm nhìn thầy Bảy, vẻ mặt rất bình thản. Đến lúc rồi anh Bảy à. Điều nên tới cũng đã tới rồi. Đêm nay chắc sẽ kết thúc tất cả thôi. Chúng ta già rồi, quan trọng là cứu được tụi nhỏ. Hẳn là hai thầy cũng đã đoán ra phần nào sự việc mấy hôm nay. Nhóm người của Đạt chắc đã thất bại. Hội chủ mới trực tiếp triển khai hành động. Liên Hoa Sơn, một trận chiến cuối cùng giữa chánh và tà sẽ hoàn toàn kết thúc sau đêm nay. Ba người đi theo bốn tên thầy tạ lên núi. Nửa đường bất chợt có ba bóng người xuất hiện. Đó chính là Hữu, Quân và Khải. Cả ba tuy hội tụ được với nhau, nhưng không có cách nào để xuống núi. Đành âm thầm lẩn trốn ở đây để tìm hiểu tình hình. Trước kia đã từng gặp thầy Năm, nên họ liền xông ra cản lối. Bốn tên thầy tạ chẳng những không ngăn cản, mà trái lại bỏ mặc tất cả, kéo nhau chạy về đỉnh Liên Hoa. Bởi chúng biết thầy Ba và Đạt đang là con tin trên núi, nhóm người thầy Năm khẳng định sẽ không quay trở xuống. Nhóm của Khải kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Năm nghe, giúp thầy nắm được tình hình trên núi. Thầy Năm ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhìn thầy Hai Kha nói: "Hai à, con dẫn họ xuống núi đi. Đám người dưới đó không có cản nổi bay đâu. Đưa họ tới nơi an toàn. Hai định hắn nhắm vào thầy với thầy Bảy, không có tâm tư mà quản mấy đứa đâu." Nhưng bất luận thầy có nói cách nào, cả ba cũng nhất quyết không chịu. Hai thầy cũng hết cách. Sáu bóng người hướng thẳng lên đỉnh núi Liên Hoa. Nguyên nhân tuy có chút khác biệt, nhưng đều có một điểm chung là cứu người và chống lại cái ác. Đêm nay trăng sáng tỏ, gió rít liên hồi, khu động cành cây tán lá. Những nét mặt nghiêm nghị, tinh thần cao độ, không chút nào buông lỏng. Đối diện nhau tạo thành một không gian ngột ngạt đến khó thở. Hoàn toàn trái ngược với trận chiến 4 ngày trước, chẳng có một trong quỷ nào xuất hiện. Kẻ mang mặt nạ cũng chỉ có hai người, đó chính là hội chủ Hai Định và phó hội chủ Mười Thạch. Những kẻ khác hoàn toàn không có chút tâm hơi. Nhưng không vì thế mà giảm đi sự đáng sợ và ghê rợn ở đây. Trong vẻ êm đềm luôn ánh lên sát khí nồng đậm mà chỉ có những người có đạo thuật cao như bọn họ mới có thể trụ vững. Hội chủ lên tiếng trước: "Cuối cùng thì tôi cũng chờ được ngày này. Đầm Giác, Bảy Thấu, sắp phải vĩnh biệt hai ông rồi." Thầy Năm đảo mắt nhìn quanh một lượt dò hỏi: "Hai Định à, tôi không sợ điều đó, nhưng không lẽ hai người các ông đủ sức chống lại sáu người chúng tôi sao?" "Thành viên của hội tuy đông, nhưng cốt yếu chúng không đủ năng lực. Xuất hiện ở đây chỉ có chết vô ích mà thôi. Tôi đã ra lệnh lập tức rời khỏi Liên Hoa Sơn rồi. Nhưng nói có hai người chúng tôi thì không đúng đâu. Không lẽ chúng định giở trò cũ, dùng Đạt và thầy Ba uy hiếp mọi người? Chiêu bài này định dùng mãi hay sao? Nhưng dù sao đám thành viên không có ở đây, thầy Năm và thầy Bảy cũng buông lỏng được một gánh nặng. Không phải vì sợ người đông thế mạnh, mà với một tông sư, những kẻ không đủ năng lực có đông cách mấy cũng không tạo nên vấn đề đáng kể. Cái chính là nếu chúng tham đấu theo mệnh lệnh của hội chủ, nhất thiết là chiến đấu liều mạng, đồng nghĩa hai thầy bắt buộc tạo nên sát nghiệp. Hiển nhiên không hề mong muốn điều đó." Thầy Bảy nói: Ờ, vậy cũng tốt. Nói đi, ông muốn giải quyết như thế nào? Quả thật tôi rất muốn đấu pháp trực tiếp với hai ông, nhưng mà hai ông quá mạnh, tôi không đủ đạo hạnh để làm việc đó. Nhưng tôi cũng có một pháp sư đủ sức tiêu diệt hai người đó. Bất kể là gì, ân oán của chúng ta không nên để hậu bối phải gánh chịu. Ông thả người trước đi. Ê, ông sai rồi. Tôi cũng không còn sống được bao lâu, ân oán gì sớm đã quên sạch cả rồi. Tôi làm việc này không phải vì thù hận hay ân oán gì cả. Hắn đảo mắt sang phía thầy Năm nói tiếp. Đơn giản là tôi muốn chứng minh đạo hạnh của mình. Con đường mà tôi chọn không hề sai. Để khi xuống dưới gặp thầy của chúng ta, tôi có thể nói với ông ta, bất luận là pháp thuật hay đạo hạnh, kẻ mạnh luôn sẽ được nhớ đến và được tôn thờ. Ý nghĩ nhân đạo yếu đuối chỉ khiến cho ta là kẻ vô dụng mà thôi. Đạo tâm của kẻ này đã đi ngược với định hướng của người tu đạo, lại luôn cho ý tưởng của mình là đúng đắn, không tiếc gây hại cho người khác, trái ngược hoàn toàn với lẽ đạo. Thầy Năm lắc đầu than thở. Ông là người tu đạo, lại để tâm ma chi phối, đến bao giờ thì mới thức tỉnh được đây? Ông có đạo của ông, tôi có đạo của tôi. Muốn tôi thức tỉnh cũng không hề khó, chỉ cần hai người giành lấy chiến thắng sau trận chiến này, tôi Hai Định sẽ thừa nhận mình đã đi sai được. Đã hoàn toàn trái ngược, có lẽ lời Hai Định nói cũng có lý do của hắn. Tranh luận đã không thể đi đến kết quả cuối cùng, hành động thực tế sẽ quyết định tất cả. Đạo tâm của ai, con đường của ai mới thực sự là chính xác. Cho nên có thể nói cuộc chiến này là cuộc chiến giữa đạo và đạo. Tiên thánh có đạo, ma tà cũng có đạo. Đâu mới là chính đạo cũng cần phải xem kết quả của trận chiến này. Thầy Năm quay sang nhìn đệ tử của mình, căn dặn. Ba cậu trẻ này đều đã bị thương, pháp thuật cũng chỉ còn lại vài phần. Con hãy chú ý bảo vệ họ. Bất luận thầy với thầy Bảy có xảy ra chuyện gì, con cũng phải tìm cơ hội dẫn họ rời khỏi đây. Đến cả rừng tìm thầy Tư với thầy Sáu nghe. Tâm đạo chân chính không thể bị thất truyền được. Nghe rõ chưa? Thầy Hai sao có thể làm được chuyện bỏ mặc thầy mình, định lên tiếng nói gì đó thì thầy Bảy đã chặn lời. Đừng có cãi lời thầy Bảy, đó là lời dặn cũng như là sứ mệnh, con cần phải hiểu. Người tu đạo không bị sinh tử chi phối thì mới ngộ được chân đạo của mình. Thầy Hai nghe vậy liền không nói gì thêm, đứng một bên âm thầm làm theo lời dặn. Thầy Năm gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, sau đó nhìn sang Hai Định. Được rồi, bắt đầu thôi. Hai Định ngước mặt lên nhìn trời, hắn khẽ giọng. Cô nhận bà thế, ông đó cái gì cũng được cả, chỉ bị một nhược điểm thôi, đó là quá lương thiện. Vì vậy mà kế hoạch ngày trước của ông mới thất bại. Hôm nay tôi sẽ chứng minh cho ông thấy ảo cảnh chi thuật mạnh đến mức nào. Nói rồi, hắn bước tới pháp đàn đã chuẩn bị sẵn, tập trung thi pháp. Mười Thạch đứng một bên hộ trận. Lúc sau hắn đốt bùa, hơi qua lại hai con hình nhân, rút pháp thuật của mình vào bên trong, lấy ra một cái chuông, cởi bỏ lá bùa dán trên đó, rồi rung lắc liên hồi. Hai bóng người xuất hiện. Trời ơi, anh Đạt. Chú Ba. Chú Ba đi trước, ánh mắt đờ đẫn như kẻ vô hồn. Nhưng linh lực và hắc lực tỏa ra cuồn cuộn khắp người, đằng đằng sát khí đứng trước pháp đàn như chờ lệnh. Người đứng phía sau, linh khí và hắc khí lớn hơn rất nhiều, tựa hồ như bao trùm tất cả mọi vật. Ánh mắt như hai ngọn đèn màu máu, sát khí toát lên ngùn ngụt, che lấp trời đất. Bầu trời bất chợt đen kịch, từng đám mây u ám che khuất cả mặt trăng. Tiếng sấm chớp đì đùng không ngừng. Bỗng dưng Hữu và Quân đổ sập xuống, ánh mắt đờ đẫn thì thầm. Ảo cảnh chi thuật, hắn cũng biết dùng loại chú yểm này. Anh Đạt nhập ma rồi. Ngày trước thầy Ba Thế dùng phương pháp này để đối phó với âm thần, nhưng do chút biến cố mà không thành công. Hội tiệt sư về sau lại bị nhóm người của Đạt tiêu diệt âm thần, cứ giúp họ có thể đối phó với thầy Năm và thầy Bảy. Nhưng hiện giờ hội chủ lại dựng nên một kế hoạch dùng Đạt thay thế âm thần đối phó hai thầy. Sức mạnh của Đạt khi nhập ma và khi bị chú thuật thúc đẩy, dự đoán có thể chiến thắng được cả âm thần. Hiện tại bản thân anh lại mạnh hơn thời điểm trước rất nhiều. Thầy Ba Thế và Hai Định dùng chung một biện pháp giống như nhau, nhưng lại với hai mục đích trái ngược. Tình thế hiện tại có thể xem là một hiểm họa chưa từng có. Và đây cũng là lý do khiến cho Hai Định có thể tự tin mà cho thuộc hạ của mình xuống núi. Hành động của Hai Định không cho mọi người có thời gian suy nghĩ thêm. Sau một hồi chú pháp, thầy Ba gầm thét quỷ dị, bộc phát hắc khí cuồn cuộn đánh về phía thầy mình. Trước mắt là học trò, thầy Năm khó lòng ra tay. Thầy Bảy hiểu được điều này, liền vung cây phất trận trên tay, hóa bùa niệm chú ngăn cản. Nguồn linh lực của thầy mạnh đến khó tưởng, trực tiếp trấn áp thầy Ba, không ngừng thiêu đốt hắc lực trên người. Thầy Năm định lại tinh thần, cũng lay động cây phất trận của mình, niệm chú phóng ra linh lực, tăng mạnh thêm một tầng pháp thuật. Hai tông sư hợp lực, sức mạnh ngoài tầm tưởng tượng. Thầy Ba ấy vậy mà bị đánh bật nằm bất tỉnh trên đất. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp nhìn thấy thì kết quả đã hiện ra trước mắt. Thầy Năm đỡ lấy đệ tử xem xét rồi lên tiếng: bị chúng ta đánh bại, chú thuật cũng đã được phá giải, nhưng nó bị trúng huyền rủa rồi. Hai Kha, mau giữ lấy sự đệ của con, sau này sẽ cứu chữa. Hai Định mắt thấy pháp thuật mạnh mẽ của hai thầy nhưng không tỏ ra dao động, có vẻ như hắn biết trước được kết quả này. Thầy Ba cũng chẳng qua là phép thử đầu tiên, giúp hắn dò xét được thực lực của hai thầy sau hơn 30 năm trời. Hắn cũng không ra sức ngăn cản hai thầy cứu người, đều cất giọng: quả không hổ danh là ẩn sĩ Ngọa Long Sơn, nhưng rồi hai người cũng sẽ bại. Hai thầy không phản bác, ánh mắt đang tập trung toàn bộ vào Đạt. Thầy biết cậu pháp sư trẻ này một khi đã nhập ma sẽ mạnh hơn thầy Ba không chỉ một hai lần, mà sẽ mạnh đến nỗi ngay cả hai thầy cũng khó lòng nhận định. Quân, anh Hữu, hai người cho tôi biết đi, anh Đạt như bây giờ có cách nào khiến cho anh ấy trở lại bình thường không, như lần trước vậy đó? Ánh mắt Quân đờ đẫn trả lời, giọng điệu tràn đầy thất vọng: lần trước tâm trí anh Đạt chưa hoàn toàn bị khống chế, một phần vì thầy em không có nỡ nên chừa cho anh ấy một con đường, để sau này đánh bại em thần rồi sẽ có thể khôi phục lại được. Hơn nữa lúc cuối còn bị em tự quỷ pháp, anh ấy mới khôi phục được thần trí. Nhưng lần này thì... Quân nghẹn ngào không nói được nên lời. Hữu nói thay: lần này thì hoàn toàn ngược lại rồi. Không những tình hội chủ tận lực triển chú, mà hắn khẳng định sẽ không bao giờ tán pháp buông tha. Thần trí cậu ấy bây giờ đã hoàn toàn bị tâm ma chiếm hữu, chỉ còn nghe theo lệnh thôi. Trong lúc này, thầy Năm nhìn mọi người nghiêm túc: các cậu đứng sang một bên, nên nhớ cho kỹ điều này. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được liều mạng ám toán Hai Định khi hắn đang thi pháp. Đạt bây giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí, pháp thuật tăng lên đến mức đáng sợ, chung quy chỉ là một con rối làm theo lệnh. Nhưng lợi dụng khi hai thầy đang đấu pháp, Hai Định đang tập trung thi triển chú thuật, bất ngờ ám toán ông ta giải thoát cho Đạt. Nhưng làm vậy sẽ khiến cho mọi thứ càng thêm tồi tệ. Thực tế bây giờ chỉ duy nhất Hai Định là người có thể khống chế được anh. Nếu hắn không còn, Đạt sẽ trở thành một con quái vật không ai điều khiển. Lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu điều khủng khiếp xảy ra. Đạt sẽ giết bất kỳ ai trong tầm mắt. Khi mọi người vừa thấu đáo được mọi việc, cũng là lúc Hai Định thôi động chú thuật, Đạt gầm lên, vang dội cả núi rừng. Hai luồng linh lực và hắc khí bốc lên ngùn ngụt. Tay cầm cây sáo trúc, đặng đặng bước tới. Thầy Năm thở dài nhìn thầy Bảy. Hết cách rồi, tận lực thôi anh Bảy. Một nhân tài tu đạo, không ngờ cuối cùng lại lâm vào tình cảnh này. Quả thật tôi không đành lòng. Và thực tế không cho họ có chút thời gian tư lự. Đạt với năng lực quỷ khóc thần lánh, ánh mắt chỉ toàn một dùng sát khí rộng lớn. Cách thức thi triển chú pháp cũng không khác biệt gì so với trước. Sau trúc chỉ thẳng về phía thầy Năm và thầy Bảy. Đinh Thiên Ấn được lấy ra, hai món pháp khí bắt chéo cạnh nhau. Bách sự tâm sinh, thanh tâm khắc đạo. Đâu? Tầng 4, pháp trận mạnh nhất được kích mở. Linh lực thuần khiết đã thay thế bằng hắc lực, bên trong chứa đựng ác tính và hận thù ngút trời, đánh thẳng về phía hai thầy. Thầy Năm và thầy Bảy không chút chậm trễ, hai cây phất trần ánh lên từng đạo hoa văn chú thuật, sáng dậy cả một vùng, tán phát ra một nguồn linh lực thấu trời. Sau khi kết thúc câu chú cuối cùng, nguồn linh lực chứa đựng pháp thuật tận sức của hai thầy Ngọa Long Sơn đối kháng trực tiếp với Đạt. Sấm chớp nổ lên đì đùng, cây cối ngã nghiêng, âm phong rít gào, các bụi mịt mù trên không trung. Hai nguồn pháp thuật khủng bố ngạnh kháng với nhau, áp lực mạnh đến nỗi Hai Định dù ở khá xa cũng phải thụt lùi mấy bước. Mười thạch có pháp thuật đã thành danh, vẫn không ít lần té xuống chồm dậy, ánh mắt kinh hoàng, khó có thể tin vào thực tế trước mặt. Phía bên kia, thầy Hai cũng không khá hơn mười thạch chút nào, nhưng nhóm người của Khải xem ra là thảm hại nhất. Pháp thuật chưa được phục hồi, không đủ năng lực trụ vững, cả ba té sạp sang một bên, không gượng dậy nổi. Chỉ sau hơn một phút, kết quả cuối cùng của trận chiến đỉnh cao đã lộ ra. Thầy Năm và thầy Bảy rơi tuột cây phất trần trên tay, tóc tai bị gió hất rối nùi. Hai thầy nằm lăn trên đất, khóe miệng phun ra máu tươi, bị thương không hề nhẹ. Thầy Hai lo lắng vội vã chạy tới. Phía bên kia, Đạt bước lùi về phía sau 3-4 bước chân so với vị trí ban đầu, hơi cúi người về phía trước, vẻ mệt mỏi nhưng lập tức đứng thẳng người dậy. Hai Định ngưng rung chuông cười. Cuối cùng ta đã thắng. Đúng vậy, kết quả thực sự đã như hắn mong muốn. Trận chiến này thế lực tà ác chiến thắng. Nhưng thầy Năm cố hết sức ngồi gượng dậy, lấy ra con ấn hình chữ thiên. Thầy Bảy cũng xuất ra một con ấn hình chữ địa. Hai thầy đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Thầy Hai hốt hoảng. Hai thầy đừng làm như vậy. Đây là hai con ấn chứa đựng toàn bộ pháp thuật cả một đời của hai lão nhân gia. Hơn nữa đó cũng chính là sinh mệnh lực của hai thầy. Sử dụng tới nó đồng nghĩa hai thầy đem mạng của mình ra để liều. Hai Định tuy hiểu và nhận ra được điều này, nhưng hắn không hề tiếp tục thi triển pháp thuật mà đứng dậy đi đến phía trước. Hai ông đã bị thương rất nặng, dù có tê ra còn ân cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi không điều khiển thật Đạt, mà sẽ dùng chính pháp thuật của mình quyền rõ chi thuật mà đối kháng, xem như là lần đưa tiễn cuối cùng với hai ông vậy. Hắn không hề nổi quá, trọng kích toàn lực vừa rồi đã hao tổn gần hết pháp thuật của hai thầy, cho nên dù miễn cưỡng thao tác ấn thuật, dùng chính mệnh lực của mình để tăng thêm pháp thuật, cũng khó có khả năng uy hiếp đến bậc tông sư như Hai Định. Thầy Năm buộc thầy Hai tránh sang một bên, rồi nhìn Hai Định. Chuyện đó phải thử thì mới biết được. Được, hai ông cứ tận hết sức lực cuối cùng. Tuy tôi và hai ông là thù địch, nhưng đạo pháp hai người đáng để tôi tôn trọng. Sau khi tiễn hai ông lên đường, tôi còn phải đi gặp Tư Lợi và Sáu Phi, rồi sau đó mới gặp lại hai ông ở Cửu Tuyền được. Sư đệ à, đạo hữu bảy thâu, hai người đi trước một bước đi. Nói xong, hắn tập trung tinh thần thi triển chú thuật nguyền rủa. Thầy Năm và thầy Bảy cũng không chút chậm trễ, dốc tận chút sức còn sót lại. Hai luồng ánh sáng trắng hòa quyện vào nhau thành một thể. Mệnh lực và pháp thuật cả một đời của hai thầy dung hòa, tạo thành một quả cầu trong suốt, nhanh như cắt, phát động thẳng về phía trước. Nhưng điểm đến của nó lại khiến cho tất cả mọi người có mặt há hốc mồm kinh ngạc. Vì quả cầu không đánh về phía Hai Định, mà hướng đến chính là Đạt. Thầy Năm hô lớn: Hai ca, hộ pháp bảo vệ mọi người. Quân, hữu, giúp thầy thi triển ảo cảnh, khơi dậy tâm thức của cậu Đạt nhanh lên. Quân và hữu đang ngớ ngẩn vì tình hình trước mắt, nghe tiếng gọi của thầy Năm liền trấn tĩnh và hiểu ra được ý của hai thầy. Đúng như vậy, tuy nói tâm thức của Đạt đã hoàn toàn bị tâm ma khống chế, nhưng nếu dùng chính sinh mệnh lực của hai pháp sư có đạo hạnh cao, trong thời gian ngắn mở ra tâm thức cho Đạt là hoàn toàn có thể. Nhưng chỉ như vậy thì sau khi sinh mệnh của hai thầy duy trì một lúc sẽ cạn kiệt, không đủ đánh thức được tâm thiện của Đạt. Cần có người am hiểu ảo cảnh, dẫn dắt ảo cảnh vào tâm thức của anh, như đã làm với Hai Liên, hy vọng thay đổi được tình hình và cứu Đạt trở về. Nhưng dù gì thì tất cả cũng phải trông chờ vào chính tâm đạo của Đạt. Hy vọng dù rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho mọi người phấn chấn tinh thần. Quân và hữu liền thi triển ảo cảnh, Khải nhanh chóng chạy đến bên cạnh thầy Hai hộ pháp. Hai Định lúc này cũng đã hiểu ra ý định của hai thầy, hắn thu lại chú thuật của mình, mười thạch lên tiếng: Để tôi cản họ. Không cần đâu, pháp thuật ảo cảnh của tôi và Ba Thế, nguồn gốc chẳng ai có thể biết đâu. Ba Thế thì đã chết, đệ tử ông ta tuy mạnh nhưng chưa đủ đạo hạnh mà hiểu được nó, nên ngoài tôi ra bất luận dùng cách nào cũng không phá giải được đâu. Sau đó hắn quay sang nhìn thầy Năm và thầy Bảy, chậm rãi nói: Hai ông làm như vậy, thằng Đạt không thức tỉnh thì hai ông sẽ chết. Tôi làm tất cả việc này chỉ để chứng minh con đường tu đạo của mình là đúng đắn, nên cứ thông thả, tôi không cản trở đâu. Nói rồi, hội chủ khí định thân nhàn, ngồi xếp bằng xuống đất, chỉ thi pháp củng cố ấn thuật của mình trên người Đạt. Thầy Năm cũng chẳng quan tâm điều đó, vì dù hắn có cản trở, nhất thời cũng không làm được. Công dụng của hai con ấn thiên địa chứa đựng toàn bộ pháp thuật và mệnh lực của hai thầy, với tình trạng hiện tại sẽ không có khả năng công kích, nhưng phòng ngự là tuyệt đối thập toàn. Hai Định nói ra điều vừa rồi một phần cũng vì hắn không nắm rõ được tinh hoa của pháp ấn này. Ngay chính lúc đó, cơ thể bất động của Đạt có chút dị động, ánh mắt giảm nhanh sát khí. Thầy Năm hô lớn: Đến lúc rồi, Quân, Hữu. Quân và Hữu liền dùng hết sức lực khai mở pháp ấn, dẫn dắt ảo cảnh tiến vào thần thức của Đạt. Ngày trước khi Hai Liên nhập ma, chỉ mỗi mình Hữu thực hiện ảo cảnh, nhưng lần này của Đạt, không những hai sư huynh đệ hợp lực mà còn có thêm sự trợ sức không thể tốt hơn của hai ông thầy Ngọa Long Sơn, dùng chính sinh mạng của mình đánh đổi, bốn người hợp lực chỉ để thôi động tâm trí của một người, đủ thấy chú thuật này đáng sợ và mạnh đến mức độ nào. Lúc sau, thầy Bảy lên tiếng. Được rồi. Tất cả những gì cần làm, chúng ta đều đã làm. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào chính bản tâm chân đạo của cậu ấy thôi. Hai Định mở mắt thì thầm. Đạo tâm, tôi cũng muốn xem thử đạo tâm là gì. Tình huống bên ngoài có thể nói là toàn diện rơi vào tuyệt lộ, nhưng Đạt chẳng hề hay biết. Anh vừa như mới thức dậy sau một giấc ngủ dài. Hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, cất tiếng khóc với đôi mắt long lanh và trong sáng, lớn lên theo năm tháng, rồi trở thành chàng trai nông phu của miền Tây sông nước. Lúc này anh mới nhận ra đó là chính mình. Đạt và Hai Liên đều tu đạo theo một chữ tâm, nên hình ảnh trước khi ngộ đạo của hai người có phần tương đồng. Điểm khác biệt chính là cuộc sống và biến sự mỗi người mỗi khác. Hồi ức phút chốc hiện về rõ nét, những ngày tháng biến cố của gia đình bà Hai Mơ, rồi lần tương ngộ với hai thầy, được nhận làm đệ tử chân truyền, bắt đầu những ngày tháng rày đây mai đó đồng hành cùng với Hai Liên và Khải. Tiếp theo là những biến cố đã trải qua. Nhưng trong lúc này, tâm ma một lần nữa xuất hiện, cả người bộc phát ra hắc khí cuồn cuộn. Bất ngờ, hắn tấn công Đạt. Đạt cũng không chậm trễ. Bách sự tâm sinh, thanh tâm dễ đạo, đâu? Bách sự tâm sinh, thanh tâm khắc đạo, đâu? Mọi động tác cho đến phương cách thực hiện pháp trận đều giống y như nhau, tựa hồ như Đạt đang đứng trước một tấm gương soi bóng mình vào bên trong vậy. Nhưng một bên là linh lực thuần khiết, một bên là hắc khí song thiên. Bất luận thi triển như thế nào, nhưng khi kết thúc, Đạt đều là người thua cuộc, bị hắn đánh cho đầu tóc rối bời. Cảm giác bất lực bao trùm cả tâm trí, cho đến khi không còn chút sức nào, đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi cái chết, thì bất chợt. Cái ác, cái thiện, vốn dĩ đều do tâm mà thành. Đạt à, con theo đạo, hay đạo đang theo con? Sư đệ à, chỉ muốn cậu nhớ rõ câu này. Hữu tâm hữu đạo, bất tâm vô đạo. Quả thế tâm sinh thành, quả cũng tâm mà diệt. Đạo sáng không từ bỏ, hắc ám chẳng đeo hành. Đạo sáng tâm lơ đãng, thề cận vẫn là xa. Bổn tâm không từ bỏ, đạo đó thế mà ra. Thầy Năm và thầy Bảy sắc mặt trắng bệch, Quân và Hữu cũng tương tự như vậy. Xem ra cả bốn người đã đến hồi không thể trụ nổi. Hai Định cười lên ha hả. Các người thấy rõ chưa? Không có gì. Ngay khi câu nói của hắn còn chưa nói ra hết, Đạt bỗng thét lên một tiếng thấu trời. Hắc khí trên người bắt đầu tiêu tán. Tiêu tán nhanh đến nỗi chỉ thoáng chốc đã hoàn toàn mất sạch. Thầy Năm mừng rỡ. Thành công rồi, nó ngộ đạo rồi. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Đạt. Bao nhiêu tâm trạng đang xen lẫn lộn, Khải reo lên. Trời ơi, sợi dây chuyền nanh hổ của Đạt phát sáng rồi, phát sáng rồi mọi người. Ngày trước hai thầy đã từng nói, khi sợi dây nanh hổ phát sáng chính là lúc Đạt ngộ ra chân đạo, kết thúc hành trình của mình. Nên khi ánh sáng tinh khiết ấy phát ra, ai nấy đều không giấu được vui mừng. Lúc này Đạt khẽ lay người một cái, nhưng nét mặt vẫn xa xầm cúi xuống đất, hay định lắc đầu lia lịa. Không, không thể nào, biện pháp không thể nào bị phá giải được, điều này là không thể nào. Trên đời không có chuyện gì là không thể ông à, đây mới gọi là chân chính ngộ đạo. Nhưng đột nhiên ánh sáng đó tắt lịm, không gian trong phút chốc bỗng trở nên tĩnh lặng, kéo theo gương mặt biến sắc của tất cả. Quỷ khí bắt đầu phủ trùm trở lại. Sao, các cậu đã đầu hàng chưa? Đầu hàng bây giờ, hội chủ sẽ cho các cậu được sống. Ít thì vài năm, nhiều thì vài chục năm. Tất cả mọi người đều trấn động tâm can. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Một người mà họ đặt niềm tin lớn nhất, kỳ vọng duy nhất, lại đang bỏ rơi họ ở ngay ngưỡng cửa cuối cùng. Trời ơi, anh điên rồi sao anh Đạt? Anh có bình tĩnh lại không? Các người đã thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì gọi là tâm đạo? Làm sao thắng nổi bản chất hỉ nộ ái ố của con người? Làm sao thắng nổi tâm ma? Nhưng nếu hôm nay chúng ta đầu hàng, chúng ta sẽ đánh mất thứ mà cha ông đã hy sinh để bồi đắp. Tuy đó không phải là những pháp thuật mạnh mẽ nhất, cũng không phải là danh tiếng vang vọng khắp nơi để người đời nể trọng, nhưng đó, đó là xương máu của tổ tiên, là linh hồn của người nông phu đất Việt. Đó là tình yêu thương những thứ bình dị và đơn sơ nhất, là lịch sử ngàn năm không bao giờ khuất phục. Và chỉ cần chúng ta không từ bỏ niềm tin chánh đạo đó, thì dù hôm nay phải chết, nhưng ngọn lửa thiêng đó sẽ truyền cho con cháu ngàn năm nữa lưu mãi muôn đời. Xem kìa, sợi dây nanh hổ phát sáng trở lại, chiếu từng tia sáng rực, mây mù tan biến, trả lại ánh trăng vàng rực trên bầu trời. Hai Định sa sầm nét mặt, ánh mắt hoang mang, người rung lên thổ huyết, dường như không tin vào mọi chi giác của mình. Thầy Năm nhìn lại thầy Bảy cười thật lớn. Đạo cao, cao thật, lĩnh ngộ đã đến ngưỡng thoát tục rồi. Kỳ trước ông nói đúng, ngộ đạo xong, mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào chính tâm đạo của người đó. Cậu trai trẻ này thành tựu nhất định sẽ vượt cả hai bộ xương già này. Giỏi, giỏi lắm. Hai Định bỗng ngồi phịch xuống đất, đầu lắc qua ngó lại, tựa hồ như đang suy ngẫm một câu hỏi không có lời đáp. Năm xưa, sau khi bị thầy Năm và thầy Bảy đánh bại, mất hết tất cả pháp thuật, nhưng năm năm sau, hắn lại khôi phục tất cả, thậm chí hắc lực còn mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Nguyên nhân bên trong chính là hắn gặp được một người. Người này có tà thuật rất mạnh. Thứ hắn tu luyện không phải là pháp thuật nội quốc, mà là một loại chú thuật của ngoại bang. Kể từ đó, hắn đinh ninh trong lòng, những thứ pháp thuật đơn giản của ẩn sĩ nước mình, vốn chỉ là những gã nông phu chân lấm tay bùn, trốn tránh sự đời để tìm chốn thanh nhàn, tỏ ra thanh cao thoát tục. Thật ra đều hèn yếu và không có cách nào thắng được tà thuật đó. Trải qua bao nhiêu trận chiến, thành công với những kế hoạch thâm sâu độc ác, niềm tin về tà thuật đó càng được củng cố vững chắc trong hắn, như một tượng đài không bao giờ sụp đổ. Nhưng bây giờ, điều mà hắn tôn sùng, bất di bất dịch, lại bị chính đạo pháp của gã trai nông dân ngày nào phá giải. Tượng đài kia phút chốc vỡ tan tành, Không, không, tôi không tin. Cậu mau nói cho tôi biết ý nghĩa bên trong của nhất tâm chi trận là gì. Rất đơn giản, nhưng nếu tôi nói cho ông biết thì ông vĩnh viễn cũng không thấu hiểu được, vì nó cần chính ông ngộ ra. Nhưng nếu ông muốn học, tôi sẽ dạy. Không, không, đạo hạnh cả một đời ta nhất định sẽ ngộ ra và luyện thành. Cậu mau nói đi, nói đi. Một đứa trẻ mới sinh ra đời, nó hoàn toàn không có một ý nghĩ hay tạp niệm nào. Nó chỉ biết khóc, tiếng khóc dậy chào thế gian này. Đó là tâm niệm duy nhất của nó, gọi là nhất tâm. Rồi trải qua định luật của thời gian, hỷ, nộ, ai, ố, bao nhiêu thứ tác động tạo nên một cái kén. Cái kén này dần dần sẽ dày đặc thêm, che mờ đi nhất tâm trong sáng đó. Cho nên người tu đạo, cái cần phải rèn luyện chỉ là mài dũa đạo tâm, gọt sạch cái kén đầy hỗn tạp đó. Đạo tâm bên trong hồi sinh, thoát kiếp thành bướm, tận hưởng được hương vị của tạo hóa bằng một bản tâm chân chính. Thật ra ý nghĩa của nhất tâm chi trận chính là tìm lại đúng bản ngã ban đầu của chính mình. Ông luôn tôn sùng pháp thuật ngoại bang, cho rằng nó mạnh mẽ và cao cả hơn những thứ mà cha ông tổ tiên, những người nông dân tay lắm chân bụng đúc kết và gầy dựng. Nhưng ông không biết rằng tình yêu quê hương, yêu đất mẹ vốn dĩ chỉ bắt nguồn từ tình yêu thương những thứ bình thường, giản đơn nhất. Cái cuốc, cái xẻng, nhành tre, nhánh trúc, từng tấc đất thấm đẫm mồ hôi. Đạo pháp không phân biệt sang hèn, không phân biệt nguồn gốc. Chỉ cần một tấm lòng trong sáng, tâm không sinh ma thì ma không hại được. Ngưng một lúc, Đạt nói tiếp. Hai thầy muốn tôi đi tu đạo chính là để mài dũa lớp kén hỗn tạp đu bám trong tâm tưởng. Cho nên đạo chính là ở tâm, tâm cũng chính là đạo, không cần phải đi tìm ở đâu cả. Thầy Năm và thầy Bảy vuốt nhẹ chùm râu bạc, gật đầu tâm đắc. Hai ông vốn cũng đã thấu đáo cái đạo này, nhưng hai định thì quả thật không định. Hiểu, có lẽ hắn phần nào đã hiểu, nhưng tin thì tuyệt đối hắn không tin. Sau một lúc hoang mang tột độ, hắn phất tay như muốn rũ bỏ tất cả, nhìn Đạt mà gằn giọng. Không, không đúng. Nói suông thì chứng minh được cái gì? Nếu thật sự đạo nhất tâm thông tuyệt đến như vậy, hãy chứng minh cho tôi thấy đi. Rồi hắn nhìn quanh một lượt tất cả mọi người. Các người đều đã bị thương nặng. Thằng Đạt tuy không phá được chú pháp, nhưng cũng chính vì vậy mà pháp thuật của nó trở lại với vị trí ban đầu vốn có. Tôi đã yểm chú thuật quyền rủa lên người nó, chỉ cần tôi kích phát, nó sẽ chết ngay lập tức. Các người vẫn sẽ bại. Đến giờ ông vẫn không hiểu được. Ông thử kích hoạt chú thuật quyền rủa xem. Hai định tay bắt ấn kích hoạt chú pháp, một luồng hắc khí xông thẳng đến người Đạt. Nhưng Đạt không chút cử động, trạng thái thông dong bình dị, như không hề có chuyện gì. Luồng hắc lực đến gần người anh thì tự dưng tiêu tán. Hắn kinh hãi thốt lên. Không, không thể nào. Yểm thuật trên người cậu bị phá giải rồi sao? Được, nếu đã vậy, tôi muốn xem sức mạnh của nhất tâm chi trận. Nói xong, hắn ngồi xuống tập trung thi pháp, dùng tất cả pháp thuật mình có để kiểm chứng sức mạnh của nhất tâm chi trận. Đối với Đạt, giác ngộ đã phá đi yểm thuật của mình bị trúng, nhưng đối mặt với pháp thuật cả một đời của hội chủ, anh phải dùng chính thực lực của bản thân để đối kháng. Đây mới là thực tế. Còn những thứ lý giải bên trên, đó là luận đạo, nói đạo và hành đạo. Cho nên trọng kích này, nếu anh không tiếp nổi, thì những gì đã ngộ ra cũng hoàn toàn vô dụng. Nhưng nhìn trong ánh mắt của Đạt toát lên duy nhất một chí tâm, đó gọi là nhất tâm chi trận. Tay chắp ở phía sau, không dùng bất kỳ pháp khí gì. Hai tay chắp ở sau, không dùng bất kỳ pháp khí gì. Nhất tâm chi trận phá. Hai luồng chính tà linh lực trực diện đối đầu, hai định thét lên một tiếng, bị hất văng ngược về phía sau, máu tươi phun xối xả. Mười Thạch chạy tới mới có thể đỡ dậy. Hắn không quan tâm thương tích trầm trọng trên người, ánh mắt hoang mang lắp bắp liên hồi. Không thể nào, không thể nào như vậy được, không thể nào. Nhìn lại, Đạt không chút tổn thương, nhóm người của Khải mừng rỡ. Giỏi lắm anh Đạt, chúng ta chiến thắng rồi. Mạnh thật đó anh Bảy. Đúng vậy, sợ rằng tôi cũng không chống nổi. Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý mà. Hồi lâu sau, cục diện đã đến hồi kết thúc. Cuộc chiến chính tà này, thế lực gian ác đã hoàn toàn thất bại. Khải nói: bây giờ mình diệt đi những tên bại hoại này là vừa. Không cần đâu Khải, hội chủ bị thương quá nặng, cơ thể lại già yếu, xem ra không sống được bao lâu đâu. Hãy để khoảng thời gian còn lại cho ông ta tự kiểm điểm lại mình đi. Mười Thạch nghe nói vậy liền dìu Hai Định đứng lên. Hai Định lúc này đầu bù tóc rối, ánh mắt hoang mang tột độ như kẻ vô hồn. Hất văng tay khỏi người Mười Thạch, miệng lẩm bẩm vừa chạy vừa hét lớn: Từ Lợi, Sáu Phi, tôi phải gặp hai ông, nhất định phải nói cho tôi biết nhất tâm chi trận đến cùng là cái gì. Thầy Năm và thầy Bảy lắc đầu thở dài, nhìn theo bóng lưng Hai Định cho đến khi khuất hẳn. Sau đó xem xét cứu tỉnh thầy Ba, yểm thuật của hội chủ đã bị Đạt phá giải, không khó để giải được cho thầy Ba Đức. Mười Thạch cũng thả ra Điền và Úc Hiền. Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi vui mừng chiến thắng cùng nhau xuống núi. Trong khi Đạt còn ở Liên Hoa Sơn, cùng mọi người xử lý âm khí bao quanh, xóa đi mọi ám ảnh, cho người dân nơi đó trở lại cuộc sống bình thường, thì 5 ngày sau trận chiến, Hai Định cả người bẩn thỉu, đầu tóc rối bời như người điên, gặp ai cũng hỏi thầy Tư và thầy Sáu ở đâu. Được mọi người chỉ dẫn, sau 5 ngày đi đường, hắn đã đến cả rừng. Quá mệt mỏi ngồi bệt xuống bờ sông, hơi thở hổn hển, tay vung liên tục, hắt nước lên gương mặt lấm lem bùn đất, trông vô cùng thảm hại. Chợt, hắn nghe một giọng nói ngân nga: đưa đò khách sang sông, một tâm dung mái chèo, sáng chiều cười giòn giả, qua lại vẫn một tâm. Hai Định thẫn thờ, đầu óc cứ lân lân cho đến khi chiếc xuồng nhỏ dần hiện rõ phía xa, rồi dần cập vào bờ bên này. Hai Định, lên xuồng đi, tôi đưa ông qua sông uống trà. Thầy Hai, lên xuồng đi, Từ Lợi tôi cất giữ một ấm trà lâu lắm rồi nghe. Chiếc xuồng nhẹ nhàng lướt sóng, chở theo Hai Định qua phía bên kia nhà. Bà con trong xóm đêm đó thấy một ông lão xa lạ, mặt mày hằn sâu những vết sẹo lồi lõm. Cả đêm ở trong nhà hai thầy, không biết họ đã nói cái gì, bàn luận gì, đến gần sáng, họ chỉ nghe được một giọng cười ha hả của người khách lạ. Một giọng cười sảng khoái đến tột độ, mà có lẽ trong cuộc đời hội chủ chưa một lần được cười to và thanh thản tới như vậy. Quyền diệu thật, nhất tâm, đầu đầu cũng là nhất tâm. Sáng ngày hôm sau, người trong xóm thấy hai ông lão đưa đò, tự tay đào nấm mộ phía sau nhà. Và người khách lạ thì họ không bao giờ gặp nữa. Trời ơi, mấy đứa đâu hết rồi? Cô dâu à, chuẩn bị xong chưa? Còn à, khách khứa sao rồi chú Tư? Thằng Quân với thằng Khải ra phụ thầy Tư bay một tay coi. Thằng Hữu nữa, làm phụ rể gì mà chậm chạp vậy con? Thím hai mơ, chút nữa chuẩn bị đứng chủ hôn cho thằng Đạt nghe. Thằng Tiến đâu rồi? Giữ mấy đứa nhóc con mày lại, để đàn gái người ta chuẩn bị làm lễ kìa. Thằng Thật với con Mén nữa, xuống sau coi đồ ăn đãi khách sao rồi? Chuẩn bị hết chưa? Trời đất ơi, sao mà tao hồi hộp quá mày ơi. Điệu bộ gấp gáp, tất bật của hai thầy khiến ai nấy không nhịn được mà phì cười. Không ai có thể ngờ hai ông lão chèo đò với đạo pháp cao thâm, từ tốn điềm đạm thoát tục, dù trong bất cứ tình huống nguy hiểm nào, hay thậm chí là đối diện với cái chết, cũng bình thản không chớp mắt lấy một cái. Vậy mà giờ đây lúng ta lúng túng đứng ngồi không yên, đến nỗi muốn tắt hơi khàn cả giọng. Nguyễn Huy cũng khàn giọng luôn. Tối đêm tân hôn tràn đầy hạnh phúc đó, trong nhà, một cái bàn có đầy đủ quan khách mà suốt quãng đường hành đạo Đạt đã quen biết. Thầy Năm Giác và thầy Bảy Thố cũng đến chung vui. Đạt và Úc Hương quỳ xuống, cầm một ly trà, kính cẩn dâng lên một chiếc ghế trống sau lưng thầy Tư và thầy Sáu. Đạt nói: Sư tỷ à, sư đệ kính trà. Ly trà không ai uống nhưng lại vơi cạn. Mấy ông thầy tông sư vuốt râu gật đầu, nhìn nhau cười vui vẻ. Chợt một giọng nói thoảng nhẹ trong gió, đưa mùi hương của đất rừng chí mũi, ngát thơm khắp gian nhà tranh. Sư đệ, sư tỷ chúc mừng. Và từ đó, hội tiệc sư đã biến mất khỏi thế gian, vì nó được thay thế bằng một cái tên khác, hội giác tâm. Còn về Đạt, anh kề cận chăm sóc cho hai thầy, không cần đi đâu nữa. Bởi ngay trong mỗi mái nhà, bên cạnh những luống rau cây lúa, hay những mái chòi tranh ngoài đồng ruộng, cho đến một con đò, đâu đâu cũng có thứ gọi là nhất tâm chi trận. Thưa quý khán giả kênh Nhà Sớm, mình là Hằng Bảo. Tập hôm nay cũng là tập cuối của Pháp Sư Nhân Gian Hậu Đuổi Quỷ, kết thúc cuộc hành trình tu đạo của Đạt cũng như nhóm bạn đồng hành của mình. Và hơn hết, cũng đã hoàn thành tâm nguyện của hai ông lão chèo đò ở cái rừng, dồn hết tâm tư nguyện vọng đối với cậu học trò cưng của mình. Trải qua hơn 35 tập truyện của bộ truyện này, đầu tiên Bảo xin gửi lời cảm ơn cũng như chúc sức khỏe và thành công đến tất cả quý khán giả đằng xa. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, bộ truyện mới có thể xuất bản thành công đến ngày hôm nay. Đối với Bảo nói riêng, cũng như tất cả các tác giả ekip Sớm Chuyện Ma nói chung, mỗi tác phẩm đều dựa trên lý tưởng và tâm huyết của mình gửi đến tất cả với mộ điệu gần xa. Và hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ, cùng đồng hành cùng ekip Nhà Sớm để kênh có thể phát triển mạnh hơn, đến gần hơn đối với tất cả mọi người. Nhân đây, Bảo xin bật mí một chút về sơ di chuyển mới của mình. Bộ chuyển mới này không nói về pháp sư, cũng như không có nói về những cuộc đấu pháp. Một cái loại mai dân gian, có chiều hướng cũng giống như là dùng nước âm phủ của Nguyễn Nguyễn. Độ dài khoảng chừng 7-8 tập. Và sau khi bộ truyện này kết thúc, kế tiếp là một dự án mới, thể loại pháp sư, nhưng bối cảnh là ở những thập niên trước. Các bạn có thể hiểu nôm na như là cái thời mà nước ta còn vua chúa và quan chức. Đó là kế hoạch sắp tới của Bảo. Chắc mong được sự ủng hộ của các bạn, cũng như đã từng ủng hộ hậu đuổi quỷ của pháp sư nhân gian. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn. Hãy nhấn like, theo dõi và chia sẻ kênh Sớm Chuyện Ma để ủng hộ Hoàng Bảo cũng như tất cả các tác giả khác của kênh Nhà Sớm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở thời gian sớm nhất.